Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2752, Sư Phụ Ngươi Ở Đây, 1, Góc Chuyện Audio.com, A, thân thể Trương Giang cứng đờ, đám người Trương Vô Trần cũng hai mặt nhìn nhau, cái tên này xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn hô to Kỳ Lân huyết mạch không được sỉ nhục hận không thể tươi sống bóp chết vị trước mắt này, làm sao thời gian nháy mắt nằm dạp trên mặt đất không có tôn nghiêm như vậy. Trương Huyền cũng có chút sững sờ, gãi đầu một cái, xác nhận cái tên này, quả thực là gia hỏa vừa rồi kia, lúc này mới nhìn lại. Khẳng định muốn nhận ta làm chủ, vâng, chỉ cần chủ nhân dặn dò, bảo ta đi hướng đông, tuyệt không đi hướng tây. Hỏa diễm Kỳ Lân thú vội vàng gật đầu, như sợ người trước mắt này nuốt lời. Tốt, mới vừa đáp ứng, Trương Huyền liền thấy một giọt huyết dịch ẩn chứa linh hồn bay tới, rơi vào mi tâm, nhẹ nhàng chui vào. Tiếp nhận đối phương nhận chủ thời gian nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Dựa theo tình huống bình thường, đối phương quả thực là không nguyện ý thần phục nhưng nhìn thấy hắn xông vào lôi kiếp để người sau sợ hãi chạy trốn, lúc này mới thay đổi chủ ý. Thánh thú, nguyên thần không có cường đại như nhân loại, lo lắng nhất là lôi đình, hắn có thể tùy tiện đuổi đi, để đột phá không chướng ngại chút nào, làm thú sủng cũng không có gì. Huống chi, đối phương tùy tiện để thanh long thú đột phá, để hắn đột phá cũng nhất định không khó. Ta không tin, thấy Kỳ Lân thú thành công nhận chủ thân thể vụt qua, vẻ mặt Trương Giang trở nên trắng bệch từ không trung rơi xuống một đoạn dài. Đây chính là thánh thú ngay cả gia chủ cũng không thể thuần phục ngắn ngủi không tới 20 phút bị đối phương nhẹ nhõm thuần phục. Vừa rồi không còn muốn giết hắn, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ a. Làm sao thời gian ngắn như vậy, liền thay đổi thái độ. Người có biết thay đổi thái độ như vậy ta cùng đối phương đánh cực không chỉ thua nát bét tộc trưởng trở về, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đây là hắn hao tốn vô số đại giới mới bắt được lại chắp tay đưa người. Phốc, hơi đỏ mặt một hơi không đi lên, máu tươi phun ra. Người là Kỳ Lân thú, người mang Kỳ Lân huyết mạch. Nhịn không được cắn răng, Kỳ Lân thú lại như thế nào? Trường sư, còn trẻ anh tài, khiêm tốn kín đáo ta cam nguyện thần phục. Sau khi nhận chủ, vẻ mặt hỏa diễm Kỳ Lân thú kiêu ngạo nhìn qua. Ngươi, Trương Giang lần nữa lung lay một chút, tôn nghiêm đâu, mặt mũi đâu, trước đó nghe nói muốn thần phục huyền náo kinh thiên động địa hận không thể tại chỗ chết đi, hiện tại bộ dáng này. Ngươi không phải bị đối phương đổi linh hồn chứ, ngươi đã nhận ta làm chủ thân là chủ nhân, lễ gặp mặt không có khả năng ít. Lười cùng Trương Giang nói nhảm, Trương Huyền mỉm cười, búng tay một cái. Kỳ Lân thú mặt mũi mong đợi đang muốn nhìn xem chủ nhân muốn cho nó lễ vật gì, ngay sau đó liền cảm thấy trong cơ thể một hồi cực nóng từ trong đan điền tuôn ra, huyết mạch toàn thân trước đó ràng buộc không thông suốt ở dưới một cỗ chân khí trùng kích lập tức mở ra. Đây là, kịch độc trước đó, con mắt trợn tròn, Kỳ Lân thú tràn đầy khó tin. Loại cảm giác này, nó rất rõ ràng, chính là kịch độc trước đó ở trong người tuần hoàn, làm sao thời gian nháy mắt biến thành quét sạch ràng buộc xung kích cảnh giới cao hơn. Kịch độc biến thành thuốc bổ, này coi như là danh sư cửu tinh cũng làm không được. Kỳ, góc chuyện audio.com, lân thú kích động không ngừng run rẩy. Giờ khắc này triệt để rõ ràng, vừa rồi lựa chọn là sáng suốt cỡ nào. Vốn cho rằng đối phương chỉ có thể đuổi đi lôi kiếp nằm mộng cũng nghĩ không ra còn có loại năng lực này. Nó ẩn chứa Kỳ Lân huyết mạch trời sinh mạnh mẽ, nhưng mà hỏa diễm quá mức hung mãnh, khó mà khống chế trong cơ thể rất nhiều kinh mạch thật nhỏ rất khó tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, tiến bộ rất chậm, chỗ chân khí trong cơ thể đến, tai họa ngầm cùng ràng buộc trước đó toàn bộ loại bỏ. Trong nháy mắt cảm thấy lực lượng áp chế ở trong cơ thể thật lâu, dục già dục dịch bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Cách chương.